Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 441, không lo cá ướp muối Memphis. 22, phản hồi trang sách, ngao giống. Trở lại đám địa tinh trung gian, ô đồ dơ lên cao cao trong tay ám kim chiến trùy. Phát ra hưng phấn gào thét, trước kia tại Gru trong bộ lạc. Tuyệt đại bộ phận địa tinh chiến sĩ sử dụng vũ khí là làm bằng đá cùng cốt chế. Lác đác vài món kim loại vũ khí cũng là phẩm chất thấp kém không chịu nổi sử dụng. Tình huống như vậy thẳng đến chúng chinh phục Hôi Thạch bộ lạc về sau mới có sở đổi mới. Chiến lợi phẩm trong có vài món kim loại vũ khí. Thế nhưng là những vũ khí này cùng ô đồ trong tay cái thanh này chiến trùy so với. Vậy đơn giản đều là cặn bã. Ô đồ tuy không hiểu được phân biệt phù văn trang bị, nhưng chiến sĩ bản năng khiến nó cảm thấy ám kim chiến trùy uy năng. Đây là một bả chân chính sát khí. Đặt tại Asaet thế giới trong, cái thanh này ám kim chiến trùy trên cơ bản thuộc về đồ tân thủ. Tất cả phù văn tượng sư thậm chí bao gồm rất nhiều học đồ cũng có thể chế tạo. Thế nhưng để ở chỗ này chính là cấp thấp tiểu thần khí. Cảm ơn đại nhân, địa tinh lão tế tự cảm thán nói. Ô đồ vẫn luôn khát vọng có một thanh cường đại vũ khí. Hiện tại nó rốt cục tới như nguyện. Việc nhỏ mà thôi, tả nghị vẫy vẫy tay nói. Các ngươi đi mau lên, không cần quản ta. Tuân mệnh, địa tinh lão tế tự đứng dậy cung kính về phía hắn thi lễ một cái. Cùng Kỳ Liên Đào một chỗ rời đi. Kỳ Liên Đào thời điểm ra đi muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì nhưng cũng không nói cửa ra. Kỳ thật tả nghị minh bạch ý nghĩ của đối phương. Nhưng hắn là sẽ không vì thí luyện giả cung cấp vũ khí. Vừa rồi cho ô đồ ám kim chiến trùy. Vẻn vẹn chỉ là vì cảm tạ người sau hiến dâng địa liên quà. Thí luyện giả nhóm muốn đạt được càng mạnh vũ khí. Vậy chính mình đi khảo sát khoáng thạch khai thác tinh luyện kim loại. Muốn đạt được lực lượng càng mạnh, đó chính là thăm dò mạo hiểm, cùng địch nhân cường đại đi chiến đấu. Tả nghị nếu vì bọn họ trang bị đến tận răng, đó chính là mất đi thí luyện mục đích. Trên thực tế Gru bộ lạc cùng đại hạ thí luyện giả liên minh đã là tả nghị vì bọn họ khai sáng. Nếu đổi lại là kia quốc gia của nó nơi đó có đãi ngộ như vậy. Giai đoạn trước khai thác không biết phải trả bao nhiêu cái nhân mạng tài năng đứng vững gót chân. Hắn thu hồi ánh mắt xoay đầu lại. Kinh ngạc phát hiện bày ra trên bàn mâm đựng trái cây đã trống không. Một khỏa địa liên quả cũng không còn. Một viên cuối cùng địa liên quả tại trong tay tiểu nha đầu. Nàng chú ý tới ánh mắt của tả nghị. Liền tranh thủ trong tay địa liên quả đưa cho tả nghị. Ba ba, cho ngươi ăn đi, rất không nỡ bộ dáng. Ba ba không ăn, tả nghị giờ khóc giờ cười. Ngươi ăn nhiều như vậy, không muốn ăn xấu bụng à? Không có, Bảo Nhi sờ lên chính mình bụng nhỏ. Ta chưa ăn no đó, nàng đều ăn 4 khỏa trái cây. Này khỏa giữ đi, tả nghị nói. Loại này hoa quả rất ít, ăn xong cũng chưa có. Địa tinh lão tế tự cùng hắn giới thiệu qua. Địa liên quả thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu mỹ vị. Đám địa tinh bình thường sẽ không tận lực đi tìm địa liên quả, bởi vì làm như vậy cần hao phí đại lượng thời gian, hoàn toàn được không bù mất. Vậy, Bảo Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Vậy ta nhóm chính mình loại A, ăn ngon như vậy hoa quả không có rất đáng tiếc A. Tả nghị ngẩn người, chính mình loại, tiểu nha đầu lập tức từ ghế gỗ thượng nhảy xuống tới. Nàng nhặt lên vừa rồi bày đặt tại trên bàn hột. 1, 2, 3, 4, chúng ta có 4 khỏa hạt giống, ta cầm chúng mang về nhà, để cho bảo thụ tới giúp ta cầm chúng loại lên. Tả nghị nở nụ cười. Vậy giao cho ta a. Bảo Nhi có được thiên mệnh nữ vu truyền thừa. Tuy nàng trước mắt vẻn vẹn đã thức tỉnh cực nhỏ bộ phận lực lượng, nhưng tự nhiên thân thiện năng lực đã không thua gì cấp thấp tự nhiên hệ siêu phàm giả. Cộng thêm bảo thủ, trồng địa liên quả thật dễ như trở bàn tay. Tiểu nha đầu đem hột tính cả một viên cuối cùng địa liên quả bỏ vào trong tay Tả Nghị. Mèo tương đương Tả Nghị vừa mới đem hột gửi nhập không gian chỉ hoàn. Mephis đột nhiên nhảy lên qua, trốn được Bảo Nhi sau lưng. Nó dùng chân trưởng ôm lấy Bảo Nhi bắp chân. Lạnh run, a nha, Bảo Nhi lấy làm kinh hãi. Sau đó mở to hai mắt nhìn. A Thái, nguyên lai vừa rồi Mephis cùng Thái Khắc ở trên thảm cỏ đùa giỡn truy đuổi. Thái Khắc bị Mephis vỗ vài cái về sau không phục lắm. Vì vậy ngay tại chỗ cự hóa hù dọa, kết quả cầm hắc miêu sợ tới mức trốn về đến hướng Bảo Nhi cầu cứu. Trước kia trong nhà, nó vẫn luôn tương đối, coi rẻ, Thái Khắc. Nhìn về phía ánh mắt của người sau giống như là nhìn một cái đầu óc tối ra. Hiện tại mới biết được Thái Khắc là như thế cường đại. Ô, tương đương tại Bảo Nhi, ngươi sao có thể như vậy khi dễ Mai Mai, ánh mắt nhìn chăm chú. Thái Khắc hậm hực địa khôi phục nguyên trạng, nó tiến đến tiểu nha đầu bên người loạng choạng cái đuôi. Nhất phó tội nghiệp bộ dáng, kết quả cầm Mephis sợ tới mức lại chạy tới Tả Nghị bên cạnh. Đều sản sinh bóng mờ, Tả Nghị nhìn xem thú vị, cúi người đem nó bế lên. Sờ lên nó đen nhánh bộ lông nói, biết sợ rồi sao, bởi vì ngươi quá yếu. Từ khi Bảo Nhi thu dưỡng Mephis, này hắc miêu phần lớn thời gian đều chỗ ở cư trong nhà. Hết lần này tới lần khác nó còn rất cao ngạo, xem thường Thái Khắc, cũng không giống Thái Khắc như vậy mỗi ngày đối với Bảo Nhi nịnh nọt ton hót lấy lòng. Cao ngạo của nó nguyên ở chỉ số thông minh. Lấy được một giọt trí tuệ nước suối, khiến nó so với người bình thường loại càng thêm thông minh. Tự nhiên coi rẻ bình thường luôn là ngu xuẩn đáng yêu tham ăn Thái. Hiện tại Mephis mới biết được, tại chân chính lực lượng trước mặt, chỉ số thông minh của nó không đáng nhắc tới. Cự hóa Thái Khắc phát tán ra khí tức đều là nó sở vô pháp thừa nhận. Tả Nghị chỉ ra sự thật này. Để cho Mephis kiêu ngạo cùng tự tin lại bị trọng thương. Mèo tương đương này hắc miêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lập lòe bất khuất hào quang. Kiêu ngạo của nó cũng không có triệt để mất đi. Nó tại khát vọng trở nên cường đại, mà hắn rất rõ ràng Tả Nghị có thể mang cho chính mình cường đại. Cái chỗ này gọi là thí luyện không gian. Tả Nghị nhàn nhạt nói, nếu như ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ, vậy chính mình đi săn, nhưng có rất nhiều nguy hiểm. Nếu như ngươi sợ, vậy thành thật thật đương một cái mèo nhà a. Mèo, Mephis nâng lên chân trước phất phất tay, ánh mắt vô cùng kiên định, nó không muốn đương cá ướp muối. Vậy ngươi đi, Tả Nghị đem nó thả lại đến trên mặt đất, nếu như mỏi mệt có thể trở về nơi này nghỉ ngơi. Mephis gật gật đầu, nó trở lại trước mặt Bảo Nhi, ngẩng đầu, meo meo, kêu hai tiếng, sau đó cọ sát tiểu nha đầu chân, đột nhiên bắn người hướng về sau bay ngược, lại thêm nhanh chóng hướng phía cách đó không xa rừng nhiệt đới chạy tới. Mai Mai, Bảo Nhi nhịn không được kêu lên, Mephis quay đầu lại nhìn nàng một cái. Làm việc nghĩa không được chùn bước địa xông vào rậm rạp rừng nhiệt đới. Rất nhanh biến mất, đừng lo lắng, Tả Nghị xoa xoa tiểu nha đầu đầu. An ủi, Mephis rất thông minh, Bảo Nhi hỏi, ba ba, vậy chúng ta lúc nào có thể gặp lại Mai Mai? Nàng rất không nỡ bỏ tiểu đồng bọn, cũng lo lắng an toàn của nó. Tả Nghị cười cười, hẳn là lần sau lại đến nơi này thời điểm. Hắn có một loại dự cảm, nơi này là thích hợp nhất Mephis phát triển địa phương, gặp lại thời điểm của nó, khẳng định đem không hề cùng dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.